Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8, 5K, ổn, cùng trong tưởng tượng ô tô bạo tạc cảm giác khác biệt. Không có gì kim loại bộ kiện bay loạn, giống như liền là bình xăng mình bành trướng, dù sao chỉ có trong nháy mắt siêu sáng, sau đó phun ra ngọn lửa đều liếm đến Bạch Hạo Nam trên lưng. Thân thể cơ năng trong nháy mắt bị điểm sống Bạch Hạo Nam dứt khoát thuận lảo đảo ngã trên mặt đất. Cùng nữ nhân kia cùng một chỗ lộn mấy tuần, ngăn chặn nữ nhân thời điểm, rốt cục có thể cảm nhận được loại kia người sống mềm mại cùng co giãn. Thật, giờ khắc này Bạch Hạo Nam chỉ muốn sống, liều lĩnh đều phải sống, có thể miệng lớn hô hấp loại này không khí còn sống cước đạp thực địa đứng đấy đều là cỡ nào chân. Quý cơ hội, nhưng cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra a? Đầu đầy mồ hôi Bạch Hạo Nam đáy lòng đều tại điên cuồng gào thét. Làm sao lại biến thành cái dạng này a? Cho nên hiện tại ghé vào lửa lớn rừng rực bên cạnh lại toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly Bạch Hạo Nam. Biết mình xong, hơn phân nửa là có người trọng kim đè ép Lam Phong đội thắng. Như thế lớn ít lưu ý tỷ lệ đặt cược khẳng định cao đến dọa người. Mà lại nếu như ép chúng dạng này điểm số, thậm chí sẽ để cho bắt đầu phiên giao dịch nhà cái bồi táng ra bại sản. Dám bắt đầu phiên giao dịch nhà cái, tại bọn hắn cầu thủ xem ra đều là bối cảnh thâm hậu không tầm thường đại lão. Có vòng tròn bên trong tiền bối, cũng có bên ngoài trên xã hội thậm chí Hong Kong đài bang phái phần tử. Mặc dù không biết cái này thần bí điện thoại là phương nào đại ca, nhưng thua được 700 vạn nhân vật, hơn phân nửa là theo điện thoại di động tín hiệu tới. Trong phim ảnh không đều như thế diễn a? Lại không chỉ cần trông coi xe của mình, nhất định có thể đợi được mình, sau đó nhất định phải chơi chết mình tàn nhẫn đã chứng kiến qua. Hiện tại còn người chết, kia càng là không chết không thôi kết cục. Lại là một tiếng thứ gì bạo tạc, mặc dù chiến trận không có trước đó lớn như vậy, nhưng vẫn là đánh thức ném hồn nghèo túng Bạch Hạo Nam. Tiếng kêu thảm thiết đã nghe không được, tựa hồ cũng có thể nghe thấy da thịt đốt cháy khét hương vị. Bạch Hạo Nam khóc không ra nước mắt nghĩ mình có thể cho cảnh sát nói thế nào. Nghĩ tới đây Bạch Hạo Nam thoáng nhìn cái kia bị hắn đá váng đầu ra hỏa tựa hồ đang thống khổ động. Đậy, liền vội vàng đứng lên. Cho dù đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Bạch Hạo Nam nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu hoặc là làm gì. Còn theo bản năng mắt nhìn đối phương không có ngâm mình ở du liêu bên trong, mới tranh thủ thời gian ôm lấy nữ nhân kia xoay người chạy. Bên tai giống như có lẽ đã nghe thấy cái gì còi cảnh sát hoặc là còi ô tô thanh âm. Khẳng định có người báo cảnh sát. Tràng diện lớn như vậy, như thế vang dội bạo tạc va chạm, không ai trông thấy mới là lạ. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh lúc đầu đã chìm vào giấc ngủ những cái kia nhà. Cao tầng bên trên liên tiếp sáng lên đèn tới, đây càng thúc đẩy hắn theo bản năng lựa chọn thuận hắc, ám đường nhỏ hẻm nhỏ tránh né chạy trốn. Mấy giờ trước kia còn nghiễm nhiên là cả tòa thành thị anh hùng. Bây giờ lại muốn bị cảnh sát bắt lấy. Bạch Hạo Nam không biết mình nên cho cảnh sát giải thích cái gì. Đầu án tự thú nói mình cá độ bóng đá đánh giả cầu bị người đuổi giết rồi. Không phải giải thích thế nào rõ ràng kia thiêu chết người không phải mình giết. Đánh giả cầu phán mấy năm qua lấy. Năm ngoái không phải mới vừa đi vào mấy vị lão tiền bối à. Chỉ là ngẫm lại nếu là ngồi tù. Những cái kia thần thông quảng đại gia hỏa sẽ phái người đến trong lao non chết chính mình. Hoặc là nói để cho mình sống không bằng chết. Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên liền là hoa cúc siết chặt. Đám cầu thủ tiếp xúc trên xã hội quá nhiều nhân vật. Cũng đã được nghe nói quá nhiều liên quan tới trong lao tiết mục ngắn. Chỉ bằng cái này, Bạch Hạo Nam cũng không dám đối mặt cảnh sát. Phản chính mình tuyệt đối không có khả năng lại làm cầu thủ chuyên nghiệp. Đứng tại trên sân bóng, vậy còn không như ở bên ngoài, tối thiểu còn có thể có chút cơ hội sống sót đâu. Đây chính là Bạch Hạo Nam rõ ràng đá tiến cầu, cũng không có giết người, còn bồi lên một cỗ hai tay xe thể thao, lại chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết nguyên nhân. Cách hai con đường, ôm quần áo không chỉnh tề nữ nhân trốn ở đầu ngõ. Nhìn xa xa cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương cái gì đều vây tới. Bạch Hạo Nam trên thân run rẩy, cảm giác mới biến mất chút. Chợt nhớ tới mình tất cả căn cứ chính xác kiện, túi tiền, điện thoại không đều cho đốt sạch. Trên thân, lúc này mới thành thạo từ trong ngực nữ nhân cao ngất khía cạnh, tới gần dưới nách hung y trong khe hở tìm tới điện thoại của đối phương. Bản năng thứ nhất lựa chọn chính là cho lão Trần đánh tới. Phảng phất hết thảy tại lão Trần trước mặt đều không cần giấu giếm tránh né. Bạch Hạo Nam chính mình cũng ngạc nhiên, mình nguyên lai tưởng rằng khó mà mở miệng sự tình nói đến. Quả thực mây trôi nước chảy, ta cắm, cho nhà cái làm cầu. Kết quả hôm nay sai lầm bàn khẩu, bọn hắn muốn giết ta. Lão Trần tựa hồ cũng không kinh ngạc như vậy. Cỏ, ngươi, nhưng là đang nghe Bạch Hạo Nam đã trở về từ cõi chết. Còn người chết về sau, thanh âm cũng biến thành già nua rất nhiều. Đi đường đi, tranh thủ thời gian chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Qua cái 3-5 năm trở lại, nhìn nhà cái có thể hay không cho ngươi đường sống. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian, ta không có, bên kia đã cúp điện thoại. Nghe trong loa âm thanh bận, Bạch Hạo Nam cười khổ một tiếng, trong đầu lại nghĩ lên cái khác mấy cái đồng đội số điện thoại, lại cũng không dám lại nhấn xuống dưới. Lúc này có trời mới biết cảnh sát hoặc là nhà cái quay đầu sẽ tìm được bọn hắn hỏi cái gì. Nguyên lai đến lúc này, Bạch Hạo Nam mới phát hiện, mình đáy lòng cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua ai, cũng không có đem ai để ở trong lòng. Thậm chí là mình cái kia phụ thân, hắn ngay cả Bạch Liên Quân điện thoại cùng trong nhà điện lời cũng không dám đánh. Đầu năm nay muốn tra được trò chuyện ghi chép đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ giờ khắc này chỉ có lão Trần mới là khẳng định sẽ bảo thủ bí mật người. Nhưng mình đã tổn thương thấu lão Trần tâm a. Chỉ có hắn mới hiểu được lão Trần vì chi này đội bóng cùng thành tích bỏ ra nhiều ít. Nguyên bản dựa theo hắn cùng lão Trần ước định, lại đánh 2 năm làm sao đều có thể đi theo lão Trần hỗn người phụ tá huấn luyện viên chức quan. Nhàn tản một mực áo cơm không lo, hiện tại khẳng định là không thể nào. Ngay tại Bạch Hạo Nam sững sờ thời điểm, điện thoại nhỏ một tiếng, ấn mở xem xét là cái tin nhắn ngắn. Trong đêm đi, đi tiểu phân nơi đó, xe cùng chìa khóa tại chỗ cũ. Tiểu Nam, ngươi nên hiểu chuyện. Bạch Hạo Nam vậy mà lập tức liền cười, mới vừa rồi còn u ám băng lãnh thế giới phảng phất đột nhiên biến thành thải sắc, thậm chí còn có chút kích động hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn 28 năm, ngoại trừ không ký sự khi còn bé, cơ hồ tất cả thời gian đều tại trường thể thao, thể công đội, đội bóng, câu lạc bộ, sân bóng vượt qua. Mặc dù ngoại trừ huấn luyện tranh tài liền là phóng đãng chơi đùa, nhưng vận động viên cái thân phận này thật giống như kim cô chú đồng dạng, tùy thời đều đội ở trên đầu, tựa hồ mà mãi mãi cũng không có đến cái này chắn vây tường thế giới bên ngoài đi xem qua. Mặc dù bây giờ không dám đi ngân hàng báo mất giấy tờ bổ sung thủ tục, nhưng ngân hàng của mình tài khoản làm sao cũng còn có 100-200 vạn tiền tiết kiệm. Không phải liền là ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió a. Dù sao cái này đá bóng thời gian cũng qua dính không sai biệt lắm nên giải nghệ. Lại không phải mình phạm pháp giết người, hẳn là sẽ không bị cảnh sát truy nã đi. Chỉ là hắc đạo lệnh truy sát, mình chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chính là. Đi chơi mà mấy năm trở lại, không chừng tiền tiết kiệm lợi tức còn rất khá đâu. Cho nên càng nghĩ Bạch Hạo Nam càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Có loại lên chừng 20 năm học, đột nhiên một chút ngày nghỉ cảm giác. Mặc dù cái này học thượng đến cũng không nghiêm túc như vậy, nhưng chân chính nghỉ, kia loại tâm lý bên trên triệt để buông lỏng cảm giác cùng cải thiên hoán nhật cũng kém không nhiều. Xã hội ta 5K, muốn chạy trốn, Bạch Hạo Nam thế mà ha ha cười hai tiếng, tựa hồ nhân sinh của hắn vẫn là cho tới bây giờ đều không có gian nan qua. Lão tử vẫn là có thể sống được rất nhiều bức nha. Thuận cái này ha ha âm thanh, nữ nhân trong ngực lại mắt say lờ đờ nhập nhèm mở mắt ra thở gấp. A, đau, tại, chỗ nào, thanh âm mềm mại rên rỉ, mang theo lười biếng lại mị hoặc ngây thơ khí tức, để Bạch Hạo Nam thế mà trước nay chưa từng có bỗng nhiên tính gây nên giạt rào. Thuận liền sờ lên, đổi lấy vui buồn lẫn lộn muốn cự còn nghênh. A, đừng, ở chỗ này, đừng, a, a, đen như mực trong hẻm nhỏ không thích hợp thiếu nhi thanh âm kéo dài rất lâu. Không biết là cồn vẫn là to lớn sợ hãi về sau mang tới áp lực. Tóm lại Bạch Hạo Nam cũng cần chuyện như vậy để cho mình phát tiết cái triệt để. Có thể trông cậy vào một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại hormone mạnh mẽ hoàn cảnh nghề nghiệp vận. Động viên, cao bao nhiêu đạo đức tiêu chuẩn. Hắn cho tới bây giờ đều là thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt. Về phần nói báo cái này đoạt mệnh mối thù, Hạo Nam ca còn không có nghĩ như vậy qua. Trước đào mệnh đi, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.